Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, phần 61. Lận Tử Ngộ gật gật đầu nói: "Vãn chút nhìn nhìn lại." Lận Tử Ngộ trở lại văn phòng sau, lại lần nữa lấy ra di động. Đối mặt ông mật Chân Dung vẫn luôn không có phát ra tin tức, Từ Phong Ninh tỏ vẻ chính mình muốn đi làm một chuyện, yêu cầu hơn một tháng sau, bọn họ liền không còn có liên hệ quá chính mình. Lận Tử Ngộ cũng có chút rối rắm. Cuối cùng vẫn là đã phát tin tức qua đi, Phong Ninh đã thật lâu không có xem qua di động tin tức. Cái này mùa đông nó quá mức bận rộn, thu được Lận Tử Ngộ dò hỏi hắn còn cần thứ gì thời điểm. Phong Ninh lập tức liền tỏ vẻ chính mình yêu cầu máy bay không người lái. Phía trước nếu có thể có máy bay không người lái, nơi nào còn cần làm đèn khổng minh, còn lãng phí chính mình 5.000 nhiều tích phân. Ngẫm lại đều đau lòng a. Lận Tử Ngộ thu được tin tức giữa lưng chung không khỏi có chút vui sướng. Do dự hồi lâu, vẫn là đã phát điều tin tức qua đi, ta tính toán 3 ngày sau xuất phát. Lần này giao dịch có không cùng ngươi thấy một mặt. Phong Ninh nhìn nhìn tin tức. Gặp mặt. Phi. Phong Ninh tâm nói. Ta liền ở ngươi trước mặt. Ngươi lại đối ta làm như không thấy. Hiện tại còn muốn cho ta thấy ngươi. Phong Ninh. Ta khả năng có việc. Không nhất định có thể gặp được. Đổi biến thành người cơ hội sở cần tích phân quá nhiều. Lại không thể vĩnh cửu biến người. Hắn sao có thể bỏ được đi hoa cái này tiền tiêu uổng phí, cho nên đương nhiên không thấy. Lận Tử Ngộ lại có bất đồng cái nhìn, không nhất định có thể gặp được. Đó chính là có khả năng gặp được. Hoắc Lãng thẳng tắp mà đứng ở một bên. Nhìn Lận Tử Ngộ từ rối rắm do dự đến sau lại tâm tình chuyển hảo, Hải Vương. Tuyệt đối chỉ có Hải Vương mới có như vậy thực lực làm nguyên soái tinh thần không tập trung. Chương 69 trải qua trong khoảng thời gian này gieo trồng. Phong Ninh trên tay thực vật hạt giống cũng tán đến thất thất bát bát, muốn thúc đẩy nhiệm vụ tiến độ. Chỉ có hai cái biện pháp, đệ nhất, siêu tầm tân hạt giống tiến hành kiểm tra, đệ nhị. Lão biện pháp, tích phân hoặc là uy vọng rút thăm trúng thưởng, đệ nhất loại cơ hồ không có gì trông cậy vào. Tuy rằng hiện tại Long Tuyền Sơn mạch tỏa sáng ra sinh cơ. Nhưng thực vật trên cơ bản đều là vừa mạo mầm, cơ hồ không có gì hạt giống có thể kiểm tra. Cho nên loại này phương pháp cơ bản không đáng tin cậy, như vậy hắn có thể sử dụng phương pháp cũng. Chỉ có rút thăm trúng thưởng, Phong Ninh lật xem một chút chính mình tích phân. Đã có 52 vạn nhiều, tuyệt đại đa số tích phân đều là dựa vào hắn thu hoạch hạt giống đổi lấy. Thậm chí có chút dư thừa mật ong cũng có thể trao đổi tích phân, mục tiêu đã hoàn thành một nửa. Phong Ninh tâm tình vẫn là không tồi, nếu chính mình tay cầm như thế cự khoản. Như vậy thích hợp mà tới chút 10 liền trừ cũng không phải không được, Phong Ninh khó được hào khí. Một phen, trước tới 10 đem 10 liền trừ. Hệ thống, tốt ký chủ, rút thăm trúng thưởng đại chuyển động. Một đám phần thưởng tên xuất hiện, Phong Ninh lực chú ý lại ở hoa loại trên người, thực mau liền thấy. Được một ít trước mắt đã giải khóa hạt giống. Xem nhẹ, tiếp theo cái. Hoa lê hạt giống X100 tân hoa loại giải khóa X2, Phong Ninh lại cẩn thận nhìn một lần. Bất mãn nói, như thế nào cũng chỉ có 3 cái hoa loại tương quan, đã giải khóa hoa loại nhưng thật ra có 10. Mấy loại, nhưng không có gì dùng. Đổi tích phân đều là chiết một nửa giá cả, hệ thống. Còn thỉnh ký chủ lại nghiêm túc kiểm tra một lần, Phong Ninh dựa theo hệ thống theo như lời. Lại lần nữa lật xem một lần, cuối cùng còn tìm ra một cái cự long măng X1 tới, cái này cũng coi như hạt giống đi. Hệ thống cấp ra khẳng định đáp án, xác nhận xong hạt giống số lượng. Phong Ninh lại bắt đầu xem xét mặt khác đồ vật, không xem không biết. Vừa thấy thật đúng là đến không được, vì cái gì cho ta lộng như vậy hay thay đổi thành nhân hình cơ. Hội, lần này rút thăm trúng thưởng đoạt được bên trong cư nhiên nhiều 3 lần biến thành hình người cơ. Hội, Phong Ninh kỳ thật hiện tại đối biến thành người cũng không có bao lớn hứng thú. Hắn dáng người không đủ uy vũ sao? Thực lực không đủ cường đại? Sẽ phi không hảo sao? Vì cái gì một hai phải biến thành nhân loại đâu, trong khoảng thời gian này hắn phát hiện chính mình đã dần dần xu hướng ong mật tư duy. cũng không biết là tốt là xấu. Đương nhiên, cùng ong mật tiến hành sinh mệnh đại hài hòa vẫn là làm không được, hệ thống nhắc nhở nói. Ký chủ chẳng lẽ đã quên, ngươi còn có thù oán không báo sao? Phong Ninh trong khoảng thời gian ngắn thật là có chút đã quên những người đó. Hắn cảm thán một tiếng nói, không biết đã không có ta, bọn họ quá đến được không? Hệ thống nói tiếp, chỉ cần bọn họ quá đến hảo ngươi liền an tâm rồi. Phi, Phong Ninh cực lực tỏ vẻ chính mình mới không phải thánh mẫu. Bọn họ quá đến không hảo ta mới có thể vui vẻ, hệ thống nói. Ký chủ nếu muốn báo thù, kỳ thật có thể xin giúp đỡ Lận Tử Ngộ. Vì cái gì ký chủ vẫn luôn không nhắc tới đâu? Chẳng lẽ ngươi là tưởng thân thủ chính tay đâm địch nhân? Phong Ninh nói, nhân loại pháp luật quy định không thể lén giết chóc, trừ phi nhân loại lại lần nữa phát sinh phản loạn. Phản loạn chung giết người mới sẽ không đã chịu hình phạt, hệ thống. Đó là vì sao? Phong Ninh theo lý thường hẳn là nói, ta hiện tại chỉ là một con ong mật a. Ai biết trong nhân loại có phải hay không cũng ẩn tàng rồi những cái đó khoa học quái nhân. Chuyên môn nghiên cứu ta như vậy kỳ quái nhân chủng. Điện ảnh đều là như thế này chụp. Thế giới như vậy nguy hiểm. Ta sao có thể tùy tiện bại lộ thân phận, hệ thống. Ngoặc kép, ký chủ ngài suy nghĩ nhiều. Ngài nói những cái đó tình huống đa số đều phát sinh ở nước ngoài. Ngài nói điện ảnh cũng là nước ngoài điện ảnh. Là như thế này sao? Phong Ninh cũng có chút hoài nghi, hệ thống. Ký chủ có thể lấy người chứng kiến thân phận đăng báo. Dù sao ngài thi cốt còn ở, có thể làm chứng cứ, Phong Ninh lại cảm thấy hắn này phương pháp không đáng tin cậy. Ta đỉnh trương cùng người bị hại giống nhau mặt, ai sẽ tin tưởng a? Hệ thống kỳ quái nói, ký chủ là đối chính mình hiện giờ tướng mạo có cái gì hiểu lầm. Phong Ninh, ân, hệ thống, ngài biến thành ong mật lúc sau, gen biến hóa. Tướng mạo thượng tự nhiên cũng có nhất định biến hóa, còn không phải là biến nộn sao? Phong Ninh nhiều ít có thể cảm giác được chính mình thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng, hệ thống. Biến tuổi trẻ chỉ là một trong số đó. Trừ cái này ra còn có mặt khác biến hóa. Ký chủ nguyên bản nhân loại thân thể trường kỳ đã chịu từ trường gió lốc ảnh hưởng. Tướng mạo cũng sẽ có chút biến hóa, nhưng ta trước kia tiếp xúc từ trường gió lốc số lần cũng không nhiều lắm a. Phong Ninh có chút hoài nghi hệ thống nói chân thật tính, hệ thống. Bởi vì ngài tự thân có được mộc hệ sinh mệnh lực dị năng a. Ở cứu trị những người khác trong quá trình, đồng dạng sẽ có một ít từ trường gió lốc thương tổn phản hồi đến ngài trên người. Như thế liền dẫn tới ngài tướng mạo sẽ có một ít biến hóa, Phong Ninh nói. Nói cách khác hiện tại ta mới là nên là ta vốn dĩ bộ dáng. Hệ thống. Hệ thống không có nói qua nói như vậy. Thỉnh chủ hộ không cần mạnh mẽ xuyên tạc. Chỉ là có một bộ phận nhỏ nguyên nhân mà thôi, thôi bỏ đi. Hiện tại rối rắm tướng mạo cũng không có gì dùng. Nếu có thể, ta hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy bọn họ xui xẻo. Phong Ninh tạm thời đem nhân loại sự tình phóng tới một bên. Một lần nữa lật xem lần này đoạt được thu hoạch trước đem hoa lê kiểm tra ra tới. Thương thành trung thực mau liền xuất hiện hoa lê icon, Phong Ninh ngay sau đó lại kiểm tra cự long. Chúc thương thành trung lại xuất hiện cự long chúc icon. Phong Ninh cuối cùng mới giải khóa hai cái tân hoa loại. Tổng cộng được đến 4 cái tân hoa loại, hắn mở ra thương thành nhìn xem lần này tân hoa loại thể. Tình huống, chủng loại hoa lê thuộc tính cây ăn quả tường giải trái cây vị ngọt hơi toan. Có thông tiện lợi tiêu hóa. Khỏi ho công hiệu, chủng loại cà chua thuộc tính đồ ăn thực tường giải trái cây có sinh. Tân ngăn khát công hiệu, chua ngọt vị nhưng tăng tiến muốn ăn, chủng loại cầu kỷ thuộc tính dược thực tường giải. Trái cây có thanh gan minh mục, tăng lên thị lực hiệu quả. Đối thị lực dị năng giả có tiến thêm một bước tăng lên công hiệu, chủng loại cự long trúc thuộc. Tính kỳ lạ thuộc tường giải trước mắt trên địa cầu lớn nhất cây trúc. Trúc tiết cứng rắn giống như kim loại. Rồi lại đều không phải là kim loại tính thực vật, như vậy trong khoảng thời gian này liền trước đem này mấy thứ thực vật loại đi. Phong Ninh ở mùa đông khi nhưng thật ra chiếm không ít lãnh địa. Hiện giờ đã không cần vì không có thổ địa gieo trồng mà cảm thấy buồn rầu, Phong Ninh một hơi đổi Tam đài xúc xe chở nước. Gieo trồng yêu cầu càng nhiều thủy. Phong Ninh đổi càng nhiều xe chở nước. Duy nhất phiền toái một sự kiện chính là mỗi lần thủy đều phải chính hắn hướng xúc xe chở nước thêm thủy. Nếu không cũng là không bột đố gột nên hồ, Phong Ninh chỉ có thể khắp nơi chạy. Đến mới vừa hòa tan trong sông đi múc nước. Này liền biết, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Phong Ninh ở khắp nơi cấp xúc xe chở nước trang thủy thời điểm. Cũng chạy không ít địa phương, lúc này hắn phát hiện. Đặt ở đại ong mật lãnh địa hoa mai đã ở mùa đông qua đi điêu tàn. Bất quá trên đầu cành lại kết rất nhiều màu xanh lá trái cây, Phong Ninh rất có hứng thú mà vòng một. Vòng, này đó quả mơ cái đầu còn nhỏ, trước mắt còn vô pháp thu hoạch. Chỉ là vừa thấy đến quả mơ liền cảm thấy chính mình miệng toan. Theo bản năng muốn phân bố nước miếng, trừ bỏ bắt đầu kết quả hoa mai ở ngoài. Phong Ninh gieo trồng kim loại tính bắp, đỉnh phân ra một cái tâm tới, ở bắp cột trung ương vị trí. Cũng kết ra một ít bắp bao. Kế tiếp chỉ chờ phía trên nhị được đem phấn hoa rơi xuống là có thể hoàn thành thụ phấn quá trình. Cuối cùng chính là bắp bắt đầu sinh trưởng ra bắp viên. Cái này được xưng bắp viên có thể trở thành kim loại sử dụng bắp. Thật đúng là làm Phong Ninh thập phần chờ mong. Trừ bỏ này hai dạng đồ vật ở ngoài, những cái đó thích ở mùa xuân nở hoa thực vật cũng đánh thượng nụ hoa. Trong đó bao gồm hải đường, hoa sơn chi, đào hoa, nhân sâm, bách hợp, chờ đến này đó hoa bao đều khai ra sáng lạn đóa hoa. Liền lại nên tới rồi ong mật nhóm bận rộn hái hoa mật thời điểm, bọn họ xào huyệt chung mật ong trải. Qua một cái mùa đông tiêu hao, không những không có giảm bớt, ngược lại lại nhiều ra một ít, ở mùa xuân như vậy đặc biệt mùa bên trong. Trừ bỏ hoa cỏ náo nhiệt ở ngoài. Những cái đó động vật cũng thập phần náo nhiệt. Phong Ninh ở tuần tra chính mình lãnh địa thời điểm, phát hiện chuối trong đất có vài chỗ đặc biệt địa phương, này đó địa phương phiến lá đều gục xuống. Đi xuống, chỉ có kia căn cột thượng nhiều ra rất nhiều động, Phong Ninh có chút nghi hoặc lại có chút lo lắng. Bởi vì như vậy trạng huống, hắn chưa bao giờ gặp qua, hắn kiềm chế không được chính mình lòng hiếu kỳ tới gần. Từ dưới hướng lên trên xem. Đột nhiên phát hiện phía trên giống như treo lên từng con màu trắng tiểu bánh trôi, duy nhất không được hoàn mỹ đại khái chính là chút này bánh trôi trên người đều dài quá mau, tựa hồ là nhận thấy. Được tự thân đã chịu nhìn trộm, màu trắng, bánh trôi, giật giật. Không bao lâu từ phía trên dò ra một cái đáng yêu đầu. Nhỏ nhỏ trên mặt lộ ra vài phần ngây thơ chất phác. Còn trường một con heo cái mũi, làm người cảm thấy hắn dây tiếp theo liền rất khả năng liền sẽ học. Heo, dầm gì, Phong Ninh như vậy mãnh nam đều cảm thấy này đó tiểu đoàn tử phi thường đáng yêu. Nghĩ nghĩ, vẫn là đi tra xét tra tư liệu. Thế mới biết này đó như là bánh trôi vật nhỏ. Nguyên lai là bạch ngoại diệp rơi, chúng nó móng vuốt ở phiến lá trong động chạy nhanh bắt lấy. Đứng chổng ngược ở chuối lá cây thượng, Phong Ninh nhưng thật ra không có xua đuổi này đó vật nhỏ. Đáng yêu, tùy ý chúng nó ở chuối lá cây thượng tự do phát triển, Long Tuyền Sơn Mạch gần đây xuất hiện càng ngày càng nhiều sinh vật. Không phải bởi vì Long Tuyền Sơn Mạch một ít thay đổi. Lúc này mới làm càng nhiều sinh vật được đến có thể thở dốc sinh tồn không gian, Long Tuyền Sơn Mạch. Ở ngoài. Bốn phương tám hướng xuất hiện rất nhiều chiếc xe, dài dòng mùa đông qua đi. Nhân loại thành thị trung thực vật cũng dần dần trứng chọi đá. Vì có thể đạt được càng nhiều đồ ăn, nhân loại cũng chỉ có thể đến núi non trung thử thời vận, cùng dĩ vãng so sánh với. Năm nay Long Tuyền Sơn Mạch cho người ta cảm giác thập phần bất đồng. Từ nơi xa nhìn lại liền có thể nhìn đến đập vào mắt một mảnh màu xanh lục. Trừ màu xanh lục ở ngoài. Còn có các loại không giống nhau hoa cỏ, đủ mọi màu sắc đóa hoa cũng có thể làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui, nhưng cùng lúc đó, làm người sinh ra càng nhiều còn lại là đối không biết sợ hãi, Long Tuyền Sơn Mạch nguy hiểm là nhân. Loại chung nhận thức, nhưng bọn hắn vì cái gì sẽ làm người cảm thấy nguy hiểm? Không ngoài chính là trên núi những cái đó công kích thủ đoạn quỷ dị khó lường các loại thực vật. Còn có trên núi những cái đó bất đồng loại nguy hiểm động vật lận từ ngộ sở dẫn dắt đội ngũ đồng. Dạng đang ở hướng Long Tuyền Sơn mạch nội vây chạy đến, dọc theo đường đi các đội viên nhịn không được tán thưởng Long Tuyền Sơn mạch biến hóa, ven đường sinh trưởng hoa dại cỏ dại nhiều rất nhiều. Có người thậm chí còn thấy được một ít trước kia thường ăn quả dại tử. Chỉ là ở mùa xuân như vậy mùa còn không có kết quả, có người nói. Chờ lần sau lại qua đây thời điểm, nói không chừng là có thể có trái cây ăn, cũng có người cảm thấy nghi hoặc. Các ngươi liền không hiếu kỳ nơi này vì cái gì sẽ biến hóa như vậy đại sao? Chính là này cũng không phải chúng ta có thể suy đoán đến. Qua đi đem chuyện này đăng báo. Phía trên hẳn là sẽ phái người xuống dưới xem xét điều tra phỏng đoán đi, Lận Tử Ngộ đồng dạng nhìn. Về phía ngoài cửa sổ cảnh sát, đây là một cái lấy quá vãng hoàn toàn bất đồng Long Tuyền Sơn mạch. Nghĩ đến đây biến hóa nguyên nhân, hắn trong đầu không tự giác xuất hiện một người thân ảnh. Hết chương.